Dương Vi Ti lại ngạnh khởi không ngừng đưa đẩy. Bắt đầu rồi một vòng giao hợp mới. Cách chương.